Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 4, trên đường gặp Ngưu Yêu. Vương Hùng, Cự Khuyết, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, giờ phút này sắc mặt khó xem một chút Chu Trì. Vương Ca, ta thật không biết lưỡng giới sơn, không ai nói cho ta biết a. Chu Trì một mặt đắng chát, cổ chiến trường không lớn. Nhất khỏa tinh thần hình dáng, đại khái là đông phương nước gấp hai lớn nhỏ. Có thể, cứ như vậy khắp nơi phương, ngươi tìm một ngọn núi, cái kia như cũ là mò kim đáy biển a. Chu Trì, mọi người đã không trông cậy vào lưỡng giới sơn, có lẽ tên tuổi không nhỏ, đi tìm hiểu một chút. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Tị Tâm gật gật đầu. Tị Tâm đang chuẩn bị rời đi. A, Hạ Kiếm Chi hai mắt nhắm lại, tay đè tại trên chuôi kiếm. Vương Hùng cũng phát hiện, cách đó không xa một tảng đá lớn về sau, giống như có một đám người nhìn mình chằm chằm. Mọi người xoay đầu lại, này đại thạch người phía sau, nhất thời co rụt lại đầu. Người nào? Hạ Kiếm Chi quát lạnh một tiếng. Hạ Kiếm Chi một tiếng gào to. Này tảng đá lớn đằng sau thân ảnh cũng không giấu giếm nữa. Nhất thời nhảy ra, lại là 10 cái nghiêu đầu yêu quái. Mỗi cái nắm lấy một thanh đại đao, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng một đoàn người. Ha ha ha, thế mà bị phát hiện. Lão đại, đã phát hiện, vậy liền động thủ đi. Đúng vậy a, lão đại, trừ này pháp bảo, bọn họ hẳn là không được tốt lắm. Dù sao có đại vương tại, ai dám đối với chúng ta bất kính. Ngoặc kép chấm chấm, 10 cái nghiêu yêu nhất thời hưng phấn nói. Vương Hùng híp mắt mắt thấy cái này 10 đầu nghiêu yêu. Các ngươi là làm gì? Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ăn cướp, đem sở hữu pháp bảo đều giao ra. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một con trâu yêu nhất thời quát to. Đồng thời, 10 đầu nghiêu yêu đều giơ đao lên binh. Lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng một hàng. Mà nơi xa, từng cái ngoại lai cường giả, nhìn thấy Vương Hùng một hàng bị vây nhốt ăn cướp, nhào nhào lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, đối cái này 10 đầu nghiêu yêu tương đối quen thuộc. Mừng rỡ nhìn Vương Hùng một hàng trò cười. Ăn cướp, các ngươi xác định, các ngươi tại đánh cướp. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía 10 đầu nghiêu yêu. Không tệ, chúng ta là nghiêu ma sơn nghiêu yêu. Mau mau giao ra sở hữu bảo vật. Hừ, đừng cho là ta không biết. Vừa rồi tại bên ngoài, các ngươi cũng là dùng này bảo vật áp chế mấy cái tiên nhân a. Nơi này có thể dùng không? Giao ra, thả các ngươi rời đi. Nếu không, cầm đầu nghiêu yêu cười lạnh nói, đây là để mắt tới chính mình, uổng tử thành lệnh. Vương Hùng trong mắt nhắm lại, lại là vì bọn này nghiêu yêu ngạc nhiên. Bọn họ biết mình áp chế thiên tiên là thiên đạo bảo vật. Còn không mau một chút, 10 đầu nghiêu yêu lại lần nữa giữ tợn nói. Vương Hùng cười lạnh, không để ý đến, 10 đầu nghiêu yêu trừng mắt, liền muốn động thủ. A a a, ngoặc kép chấm chấm, gần như đồng thời, 10 đầu nghiêu yêu đều một tiếng kêu thảm, liều mạng hất ra cắn ở trên người độc xà. Bỉ ổi, các ngươi thế mà hạ độc. Một cái nghiêu yêu trong nháy mắt ngã nhào trên đất, thống khổ kêu, nguyên lai, ngay tại vừa mới, Tị Tâm lặng lẽ thả ra một đống độc xà, tới lui đến 10 đầu nghiêu yêu bên cạnh. 10 đầu nghiêu yêu căn không có để ý, thẳng đến 10 đầu nghiêu yêu muốn động thủ, độc xà trong nháy mắt cắn bị thương. Tị Tâm nuôi độc xà, tự nhiên kịch độc vô cùng, 10 đầu nghiêu yêu cũng liền nhân tiên thực lực, căn không chịu nổi một kích. Nếu không có Tị Tâm lưu thủ, bọn này nghiêu yêu cũng không phải là bị cắn đơn giản như vậy. Bốn phía vô số chuẩn bị nhìn Vương Hùng một hàng trò cười các cường giả. Tất cả đều đồng tử co rụt lại, nghĩ không ra đám người này độc xà lợi hại như thế, nhao nhao kiểm tra bốn phía, có hay không độc xà tới gần. Tị Tâm dậm chân tiến lên, lạnh lùng nhìn lấy Ngưu Yêu nhóm. Các ngươi nhưng biết, lưỡng giới sơn, ở đâu? Tị Tâm lạnh lùng nói. Không biết. Hừ, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào không? Chúng ta là Ngưu Ma Sơn Ngưu. Chúng ta chết, đại vương hội đem bọn ngươi diệt tộc. Ta đại vương là Ngưu Ma Vương. Cầm đầu Ngưu Yêu quát lạnh nói. Ta hỏi lần nữa, có thể có người biết lưỡng giới sơn? Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Không biết, đám trâu vẫn như cũ ngẩng đầu, giống như không sợ Tị Tâm. Xì, Tị Tâm một kiếm, nhất thời, một con trâu yêu bị chém thành hai nửa. Cái này một chạm, nơi xa xem chừng mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám người kia điên, thật giết một con trâu yêu. Đây chính là Ngưu Ma Sơn Ngưu Yêu a. Nghe nói, này Ngưu Ma Vương, bao che nhất, người nào chọc hắn người, liền không chết không thôi. Hoàn toàn liền một người điên. Đúng vậy a, này Ngưu Ma Vương thực lực mạnh mẽ, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Hoành hành không sợ, dưới tay hắn tiểu yêu nhóm, mới càn rỡ cùng cực. Ngưu Ma núi tiểu yêu, mỗi cái làm đủ trò xấu, vô pháp vô thiên, có chỗ dựa tốt, mới một mực không có việc gì. Gặp được ngoan nhân, không, gặp được một đám làm càn làm bậy, bọn họ là không biết Ngưu Ma Vương lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa các cường giả chỉ trò, nhưng người nào cũng không có tới gần. Tị Tâm lật tay giết một cái Ngưu Yêu, nhất thời nhượng còn lại Ngưu Yêu sắc mặt đại biến. Ngươi dám giết huynh đệ của ta? Ngươi chết chắc, đại vương sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái Ngưu Yêu lại lần nữa trừng mắt quát. Xì, này hô hoán cái thứ hai Ngưu Yêu lại lần nữa bị chém giết. Ngươi không có thể giết ta nhóm. Ta đại vương là Ngưu Ma Vương. Ngươi không có thể giết ta nhóm. Xì, con thứ ba Ngưu Yêu bị Tị Tâm chém giết. Đừng giết, đừng giết. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Quần yêu nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, mỗi cái chúng độc ngã xuống đất, sinh tử ngay tại đối phương một ý niệm. Giờ khắc này, đám trâu yêu ngông cuồng không tài, mỗi cái lộ ra kinh dị, thậm chí một cái Ngưu Yêu còn sợ tè ra quần. Nói đi, ai biết lưỡng giới sơn? Tị Tâm lạnh lùng nói ra. Chúng Ngưu Yêu kinh dị trong lẫn nhau nhìn xem. Chúng ta nói cho ngươi, không cho ngươi giết chúng ta. Một cái Ngưu Yêu nhìn chằm chằm Tị Tâm, tựa như muốn chờ đợi Tị Tâm cam đoan. Xì, này Ngưu Yêu trong nháy mắt bị Tị Tâm chém giết. Cái khác Ngưu Yêu giật mình. Các ngươi không có cỏ kè mặc cả tư cách, mà lại thời cơ không có có mấy lần. Tị Tâm lạnh lùng nhìn về phía còn lại Ngưu Yêu. Ta biết, ngươi đừng có giết ta. Một cái Ngưu Yêu nói ra. Ta cũng biết. Chúng Ngưu Yêu hoảng sợ kêu. Tị Tâm lộ ra vẻ hài lòng, quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng gật gật đầu. Tị Tâm lấy tay sáu hạt hắc hoàn bắn vào sáu đầu Ngưu Yêu trong miệng. Sáu đầu Ngưu Yêu trong nháy mắt độc hiểu biết không ít, chậm rãi đứng dậy. Độc hiểu biết, sáu Newton lúc kinh hỉ nói. Tốt, mang bọn ta qua. Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Sáu châu liếc nhau, tiếp theo có năm đầu trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy tới. Dẫn ngươi đi cái rắm. Tiểu tử, ngươi chờ, các ngươi chết chắc. Chạy trước tiên, Ngưu Yêu giọng căm hận nói. Năm châu chạy năm cái phương hướng, tựa như không cho Vương Hùng một hàng truy thời cơ. Chỉ có một đầu hoảng sợ không dám chạy trốn. Nơi xa, một đám vây xem cường giả lộ ra một tia cười lạnh. Đám người này, thật đúng là non điểm. Không có ước thúc, liền cho bọn hắn giải độc. Một khi bọn họ tìm tới Ngưu Ma Vương cái người điên kia, đám người này chết chắc. chúng cường người chào phúng Vương Hùng một hàng thời khắc, liền thấy Nam Châu chạy trốn bên trong, bỗng nhiên chậm lại, tiếp theo, trong miệng thốt ra bọt mép, con mắt trừng lớn, ngã nhào trên đất, chạy trốn năm đầu nghiêu yêu, toàn bộ ngã xuống, bốn phía một đám cường giả há to mồm, mà sợ hãi sụt rè không dám trốn, con trâu kia yêu lại trừng to mắt. Tại sao như vậy? Không phải nếm qua giải độc dược sao? Bọn họ làm sao? Người nào nói các ngươi ăn là giải độc dược? Tị Tâm lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh Hắc Nghiêu Yêu. Không phải giải dược. Vậy ta vừa rồi cũng ăn. Chẳng lẽ ta, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, tiểu biết sai. Này Hắc Nghiêu hoảng sợ kêu. Ngươi không chạy, liền sẽ không trúng độc. Bọn họ chết thì chết đi. Có một cái dẫn đường, liền đầy đủ. Dẫn đường, Tị Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, là, này Nghiêu Yêu hoảng sợ kêu. Nghiêu Yêu phía trước dẫn đường, lưu cho bốn phía cường giả mấy cái rời đi bóng lưng. Vừa rồi cái kia hạ độc người, thật là khủng khiếp. Bọn này người nào, hung mãnh như vậy, hạ độc người đến lúc đó tiếp theo. Trong bọn họ, rõ ràng lấy người áo trắng kia cầm đầu. Này hạ độc người gọi hắn đại vương. Đây là đâu đến nhân vật lợi hại? Đúng vậy a, này áo trắng đại vương, từ đầu đến cuối, con mắt đều chưa từng nháy một chút. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một số cường giả, một trận lòng còn sợ hãi, đưa mắt nhìn Vương Hùng một đoàn người triệt để rời đi. Đợi không nhìn thấy Vương Hùng bóng dáng, châu chín con yêu thi thể chỗ, mới chậm rãi bốn phía một số người. Đem Nghiêu Yêu nhóm thi thể trên thân bảo vật thu thập một chút phiên. Mà ở trong đó, liền có bốn cái áo trắng thân ảnh. Không phải người bên ngoài. Chính là Chu Hoàng, Độc Lão Tổ, Đan Chi Tử, Xích Băng Tử. Độc Lão Tổ kiểm tra thi thể. Chu Hoàng híp mắt thấy Vương Hùng rời đi bóng lưng. Sư huynh, Vương Hùng đã đi. Đan Chi Tử lo lắng nói. Ta biết. Chu Hoàng khẽ nhíu mày, vậy ngươi còn nhìn cái gì? Đan Chi Tử hiếu kỳ nói, ta phát hiện, một năm này xuống tới, Vương Hùng biến không giống nhau. Chu Hoàng ngưng trọng nói, không giống nhau, vâng, loại cảm giác này rất kỳ quái, ta cũng không nói lên được. Dù sao, giờ khắc này, Vương Hùng mới càng giống một cái đế vương. Chu Hoàng híp mắt nói, hắn đến cũng là quân vương a. Đan Chi Tử khó hiểu nói, không giống nhau, không giống nhau, hắn biến. Chu Hoàng híp mắt nói, chỗ nào biến, ta cũng không nói lên được. Bất quá, loại cảm giác này để cho ta thật không tốt. Cái này Vương Hùng không thể lại nuôi, nếu không tất sẽ thành sinh đan thánh vực họa lớn. Chu Hoàng ngưng trọng nói. Ếch, Đan Chi Tử hơi hơi mờ mịt. Sư huynh, kiểm điều tra ra, cái này châu chín con yêu, trong là đỏ thẫm ban xà độc rắn. Loại này độc xà, bồi dưỡng đứng lên, cũng không dễ dàng a. Độc Lão Tổ cau mày nói, ngươi có thể làm ra đỏ thẫm ban xà? Chu Hoàng nhìn về phía Độc Lão Tổ. Có thể. Độc Lão Tổ gật gật đầu. Có thể liền tốt, lần này các ngươi nghe ta chỉ huy, cần phải nhất kích mất mạng. Chu Hoàng trịnh trọng nói, chỉ huy, sư huynh, Vương Hùng một hàng, thực lực không bằng chúng ta a, mà lại, nơi này còn không thể sử dụng thiên đạo chi lực, chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp giết đi qua, liền có thể chạm Vương Hùng a. Đến nơi đây, bọn họ còn có thể lật sóng gió gì? Đan Chi Tử khó hiểu nói, chính mình cùng Chu Hoàng đều là thiên tiên a, còn sợ Vương Hùng hay sao? Chu Hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đan Chi Tử, cũng không nói chuyện, trong mắt tức giận vẫn như cũ. Cái này Đan Chi Tử đến bây giờ còn coi là thực lực đại biểu hết thảy, thiên tiên làm sao? Ngươi thiên tiên mấy lần đều đưa tại Vương Hùng trong tay, chẳng lẽ còn không hấp thủ giáo huấn? Lại tới, Đan Chi Tử bị Chu Hoàng nhìn một trận tâm hỏng, cuối cùng ngượng ngùng nói: "Tốt, nghe sư huynh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"